Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 419 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. 419 hay 418 nhỉ? 419 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trước hắn chẳng qua có chút hoài nghi tàng bảo điểm dưới đất có liên hệ với Nam Vô Môn. Dù sao không gian trong lòng đất có phong cách Phật Môn là quá rõ ràng rồi. Cộng thêm phù số chữ vạn. Ai ngờ liên hệ rõ ràng như thế. Đi quanh một vòng thật xa, tàng bảo điểm không ngờ lại chôn sâu ngay dưới di chỉ của Nam Vô Môn. Miêu Nghị hiện tại gần như có thể khẳng định không gian trong lòng đất đó chính là di sản của Nam Vô Môn. Bởi vậy, hắn cũng có thể khẳng định giữa người tàng bảo và Nam Vô Môn đó dường như có quan hệ gì. Nếu không vì cái gì không cho cầm ra tài phú cực lớn trước mắt đáng lẽ lấy dễ như trở bàn tay. Nam Vô Môn đã hủy diệt nhiều năm như vậy. Vậy vẫn còn chủ nhân cái gì? Lại không kinh qua chủ nhân đồng ý thì không thể lấy đi. Người tàng bảo rõ ràng là tôn kính đối với Nam Vô Môn. Chẳng qua là trong này quan hệ rốt cục là chuyện gì thì đức thực khiến cho người ta khó hiểu, chỉ sợ chỉ có người đương sự mới hiểu rõ ràng. Giờ này ngẫm lại câu nói trong Nam Vô Di Thương kia, thật đúng là có thâm ý khác, ý vị hoài cảm rất là thâm hậu đó mà. Người nào? Một tiếng quát trong trẻo vang lên, ba bóng người bay vọt lên, chính là Hồng Lạc Vũ, ba người. Trước đó ba người một độ truy tra Miêu Nghị, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Miêu Nghị. Ai ngờ lần nữa quay trở về, lại không ngờ gặp được rồi. Miêu Nghị tỉnh hồn, xem trang phục ba người liền biết đây là người thu thập Mộng Đà La. Không biết rõ lai lịch của những người này, không muốn xảy ra xung đột gì cùng với những người này. Cộng thêm mọi thứ đã đến tay, hắn không nói hai lời, lắc mình bay vút lên trời, thẳng thừng chọc phá bầu trời mà đi. Đứng lại! Ba người liên tục quát lên, đuổi theo không bỏ, còn chưa nói, thậm chí còn nhanh chóng móc tinh linh liên hệ những đồng môn khác. Nhanh chóng, các nơi trên độc tinh lại ùa ra hơn 20 người, khẩn cấp bay lên lục tục phá bầu trời mà đi. Đang bay nhanh như tên bắn ở tinh không, Miêu Nghị thi thoảng quay đầu tra xét, có chút tức giận. Bản thân mình cũng không trêu chọc những người này, vô duyên vô cớ đuổi theo bản thân mình không buông là làm cái gì. Có một điều có thể khẳng định, tu vi những người này dường như gần bằng mình, đuổi theo tốc độ tương đương. Hắn bị kích động muốn động thủ. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn không làm như vậy. Bay hướng đến chỗ Diêm Tu ẩn thân, đồng thời móc tinh linh liên hệ với Diêm Tu. Một khi vào dãy núi Diêm Tu ẩn thân, Miêu Nghị nhanh chóng lắc mình biến mất vào trong đó. Hồng Lạc Vũ ba người đuổi theo không bỏ, đang xác định xông về phía Miêu Nghị biến mất để lục soát, đột nhiên nhìn thấy một bóng người dưới lóe ra ngăn chặn người lại quát. Người nào? Chính là Diêm Tu. Ba người khẩn cấp dừng lại giữa không trung, quan sát đánh giá Diêm Tu từ trên xuống dưới, mà Diêm Tu tướng mạo tự nhiên là không cho người ta thích rồi. Nhưng thấy Diêm Tu lại là trang phục tục ra, Hồng Sư Tỷ trầm giọng: "Hai người các ngươi mau đi đủ soát đi." Lạc Sư Muội và Vũ Sư Muội đang định lắc mình rời đi, ai ngờ Miêu Nghị chủ động lắc mạnh thân đến khiển trách: "Người tới là người nào?" Dĩ nhiên vải đen phủ khắp người đã trừ đi từ đâu, lộ ra hình dáng. Diêm Tu hơi lộ ra thần sắc cung kính, lùi đến bên cạnh Miêu Nghị hồi đáp: "Đại nhân, xem ra không tránh khỏi rồi, những người này không giết chúng ta sợ là sẽ không dừng tay đâu." Hồng Lạc Vũ ba người hướng nhìn đến Miêu Nghị, lại nghe xưng hô đại nhân, đang kinh nghi bất định muốn quát mắng, ai ngờ Miêu Nghị đã tức giận nói: "Hạo, nếu đã không thoát được, liền cá chết lưới rách là được rồi. Quỷ thị tổng trấn Ngưu Hữu Đức ở chỗ này, ai dám quyết một trận tử chiến cùng ta?" Phất tay rút nghịch lân thương ra, nổi giận chỉ ba người. Quỷ thị tổng trấn Ngưu Hữu Đức, người này chính là Ngưu Hữu Đức. Hồng Lạc Vũ ba người trong nháy mắt đã có chút bối rối, có chút phản ứng không kịp chuyện xảy ra. Hồng Sư Tỷ có chút trố mắt nói: "Người chính là quỷ thị tổng trấn Ngưu Hữu Đức của thiên đình bên đó." Miêu Nghị vẫn thương chỉ miệng cười lạnh: "Sao, biết rõ còn hỏi. Từ Tuệ Lâm Tinh truy sát đến đây, không phải muốn lấy tính mạng của Ngư Mỗ sao? cứ phóng ngựa lên đây. Cái gì mà tự lực từ tuệ lâm tinh truy sát đến đây? Sư muội tỉ muội ba người nhìn nhau. Cùng lúc này, phía sau đại tục lục có người đồng môn chạy tới, hiệp trợ ba người vây khốn Miêu Nghị và Diêm Tu ở trung gian. Từng người trên tay đều rút ra tam xoa kích. Hồng sư tỷ trầm giọng nói, ta không quản ngươi là ai, vừa rồi ngươi tự độc tinh đi ra có phải là ngươi hay không? Miêu Nghị cười lạnh, cái gì độc tinh, bớt cố lộng huyền hư ở chỗ này đi. Từng người giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ diện nhìn người sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hồng sư tỷ lột xuống khăn trùm đầu của hắc sắc tháo trang, lộ ra một mái tóc dài mượt, tản lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đệ tử Thương Hồng dưới trướng Ngọc Diện Phật, tuân phát chỉ tới độc tinh hái thuốc. Bần tăng hỏi một câu nữa, người vừa rồi từ độc tinh đi ra, có phải ngươi hay không? Một đám sư tỷ muội đua nhau lột khăn trùm đầu xuống. Sau khi trừ đi hắc sắc sáo trang, lộ ra hình dáng, từng người đều vô cùng xinh đẹp. Nhất là cách ăn mặc đó thực sự là bốc lửa mê người, đủ bại lộ. Gần như người nào cũng lộ ra hơn nửa bộ ngực trắng như tuyết và đùi thon trắng bóng. Đến khi hai mắt lồi ra khiến cho người ta như máu huyết chảy ung ục trong người, ngay cả Miêu Nghị cũng đều nhìn đến sửng sốt. Đám người kia ăn mặc so với Trương Thiên Tiếu xem ra chỉ có hơn chứ không kém. Miêu Nghị và Diêm Tu không khỏi đưa mắt nhìn nhau, có chút hoài nghi những nữ nhân này thật đúng là người trong Phật môn sao. Ngọc Diện Phật, trách không được to gan như vậy. Miêu Nghị hừ hừ cười lạnh một tiếng, móc ra tinh linh, trực tiếp liên hệ Khấu Tranh. Dĩ nhiên là cầu viện rồi. Khấu phủ. Khấu Tranh đang bên trong tĩnh thất tu luyện vừa tiếp nhận được cầu viện từ Miêu Nghị, có thể nói là thất kinh. Lập tức phi bôn ra khỏi tĩnh thất, xông thẳng đến bên trong nội trạch trọng địa của Khấu phủ. Khấu Long Hư cũng đang tu luyện, Đường Hạc Niên phía ngoài ngăn cản Khấu Tranh, lại vừa nghe là chuyện này cũng kinh hãi, không do dự gì thêm, thoáng một cái quay đầu lại thông báo. Khấu Long Hư nhanh chóng từ trong đại viện đi ra, vừa đi xuống bậc thang, vừa quát đối với Khấu Tranh đang chờ dưới bậc thang. Chuyện gì xảy ra? Khấu Tranh chắp tay lại nói. Theo Ngư Hữu Đức nói, hắn du lịch đến tuệ lâm tinh của cực nhạc giới, bị đệ tử của một người tên là Bách Lục trên tuệ lâm tinh dụ dỗ đến một chỗ vắng vẻ, bày ra bẫy dập vây giết, suýt bỏ mạng, liều mạng thoát thân. Nhưng ngay lập tức thoát khỏi luyện lâm tinh, ai ngờ chạy trốn tới cái vùng gì độc tinh gì đó, lại bị đệ tử dưới trướng Ngọc Diện Phận không phân tốt xấu bao vây rồi. Đối phương người đông thế mạnh, tình thế rơi vào nguy hiểm ngập ngập, nên mới khẩn cấp cầu viện trong nhà. Khấu Lăng Hư quay đầu lại nhìn về phía Đường Hạc Niên. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Hạc Niên cau mày trầm ngâm nói. Tuệ Lâm Tinh đến độc tinh dường như có một khoảng cách ngắn. Khi hắn thoát khỏi độc tinh vì sao không báo về trong nhà cho ta biết một tiếng? Không nên chờ tới bây giờ. Lại hỏi Khấu Tranh. Người Hữu Đức không tỏ rõ thân phận của mình chứ? Khấu Tranh. Hắn nói tỏ rõ rồi, nhưng đối phương không chịu dừng tay. Ngọc La Sát muốn làm gì? Coi bộ lão phu là đống sắt vụn sao? Khấu Lăng Hư giận quá thành cười, móc tinh linh ngay tại chỗ liên hệ với Ngọc La Sát xác nhận. Ngọc La Sát cũng chính là Ngọc Diện Phật. Hắn muốn đích thân xác nhận xem có phải thật có chuyện như vậy hay không. Mà bên cực lạc giới bên đó, Ngọc La Sát vừa tiếp nhận được tin truyền từ Khấu Lăng Hư, cũng kinh hãi. Thủ hạ của mình sao làm ra loại chuyện như thế này? Nhưng nghe nói được ở phụ cận độc tinh, cũng không có chút rắc rối. Độc tỉnh thu nhập Mộng Đà La vừa khéo đến phiên nàng bên này, liền bảo Khấu Lăng Hư an tâm chớ nóng vội. Bên này, nàng cần phải xác nhận một chút. Vì thế là Thương Hồng đang vây khốn Miêu Nghị nhanh chóng nhận được sư phụ hỏi thăm. Hỏi nàng có phải đối mặt với Ngưu Hữu Đức rồi hay không? Phản ứng nhanh như vậy, Thương Hồng cắn răng ngà cắn môi nhìn chăm chăm Miêu Nghị, vừa mới thấy Miêu Nghị bỏ tinh linh xuống không bao lâu, bên này liền kinh động đến sư tôn. Xem ra quả thật người này đúng là Ngưu Hữu Đức của thiên đình bên đó rồi. Kẻ có quan hệ bối cảnh quả thật là dễ thở ghê. Nàng có chút ủy khuất, xác nhận thực sự đang vây khốn Ngưu Hữu Đức xong, sư phụ liền tức giận quát mắng nàng, còn vì cái gì không nói, còn lệnh cho nàng không được làm loạn lên. Hồng sư tỷ. Thương Lạc và Thương Vũ hơi có chút khó xử, dùng lực ép Thương Hồng ở trung gian. Sư tôn hạ lệnh cho các nàng khống chế Thương Hồng, lại bị cuốn vào bên trong chuyện mưu sát con rể của Khấu Thiên Vương, cũng không phải chuyện nhỏ. Sự tình không điều tra rõ ràng xác nhận Thương Hồng không có cái gì mờ ám trước đó, Thương Hồng đừng suy nghĩ có thể tự do. Thương Hồng yên lặng cắn răng cúi đầu, tùy hai vị sư muội khống chế bản thân mình, trói lại. Chẳng qua nàng có chút ủy khuất muốn khóc, rõ ràng tấm lòng vì việc công, nhưng bởi vì đắc tội với người có quyền thế bối cảnh mà bị chúng ghi nhục. Dĩ nhân bên này nhắc tới Ngư Hữu Đức có khả năng xông vào Độc Tinh hái trộm Mộng Đà La cũng không phải chuyện nhỏ. Sự tình vây khốn Miêu Nghị không điều tra rõ ràng, cũng không ý tứ bỏ qua. Ngọc Giật Phận cũng có được phía dưới phản hồi lại, cũng nhanh chóng trả lời chắc chắn cho Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư đá nàng một câu, ngươi có đó mà làm. Dưới bậc thang này, thấy Khấu Lăng Hư thu hồi tinh linh, Đường Hạc Niên hỏi, lão gia, tình huống thế nào? Khấu Lăng Hư cười lạnh nói, Ngọc La Sát rất có thể là trường hợp hiểu lầm. Người phía dưới của ả hoài nghi Ngư Hữu Đức chạy tới Độc Tinh thu trộm Mộng Đà La. Trùng hợp đụng phải rồi. Lý do này thật đúng là lấy cớ rất hay. Sự tình rõ ràng không đơn giản như vậy. Tuệ Lâm Tinh bên đó đã có người bày ra bẫy dập. Ngư Hữu Đức chạy trối chết còn không kịp. Còn có thể vừa khéo đụng phải người của ả ta. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Cũng không biết là thiên đình bên này, vị nào thông đồng với bên đó hạ độc thủ. Đường Hạc Niên và Khấu Trang nhìn nhau. Lời này rõ ràng là xác nhận Ngư Hữu Đức đích thực gặp phải nguy hiểm. Khấu Tranh, xem ra chú em rể này cũng không đơn giản. Bên đó có năng lực bày ra bẫy dập, hiển nhiên chắc chắn có năng lực đưa hắn vào chỗ chết. Ai ngờ vẫn bị muội phu đào thoát rồi. Cha, làm sao bây giờ? Chúng ta bên này trong lúc nhất thời cũng không thể chạy tới bên đó được. Ngư Hữu Đức sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cực Nhạc Giới không ngờ lại dính đến bên này rồi. Đây là muốn giúp người nào áp chế bổn vương đây? Ngọc La Sát có bản lãnh động tay động chân thử một chút xem. Bốn vương sẽ khiến cho ả trong 10 vạn năm không khôi phục được nguyên khí. Khổng Lăng Hư cười lạnh một tiếng, mặt lạnh liếc Đường Hạc Niên, trầm giọng nói. Truyền quân lệnh của bản vương, lập tức phái binh khống chế toàn bộ chùa miếu có quan hệ đến Ngọc La Sát bên trong phạm vi quản hạt của Bắc quân. Tất cả tăng lữ, bất luận bắt hết. Dám cả gan chống lệnh bắt người. Giết! Đường Hạc Niên. Lão già, lấy lý do gì phát binh? Tùy tiện tìm mấy người có từng liên hệ với phản tặc, cứ nói là có người chỉ và xác nhận bọn họ câu kết phản tặc. Khấu Lăng Hư nhẹ buông ra một câu khỏi miệng, lại quyết định số mạng của vô số người. Đây là quyền thế. Đường Hạc Niên gật đầu, lập tức móc ra tinh linh tổ chức tiến hành. Khấu Lăng Hư ngược lại nói, lão đại, mang theo nhân thủ, ngươi tự mình đi một chuyến đến Cực Lạc Giới. Nếu xác nhận khi dễ đến trên đầu Khấu gia chúng ta rồi, không cần phải tỏ ra sắc mặt tốt lành gì. Dạ vâng. Khấu Tranh lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, đám người Miêu Nghị toàn bộ đáp xuống, người đầy đất vây chung quanh cũng không tản ra. Thương Hồng bị trói lại vô cùng chặt chẽ lại không cam tâm, vẫn âm thầm phân phó đồng môn đi lục soát bốn phía xung quanh. Đồng môn trở về bẩm báo, phụ cận không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Cũng không biết có phải là làm trò trễ nải chạy thoát được rồi hay không. Ngay cả Thương Lạc Thương Vũ cũng hoài nghi có phải thực sự xuất hiện hiểu lầm hay không. Thương Hồng lại nhìn chăm chăm Miêu Nghị cắn răng ông bỏ. Dưới sự uất ức nàng nhận định người đó chính là Miêu Nghị. Miêu Nghị buông tinh linh trong tay xuống. Khấu Tranh bên đó đã truyền tin dặn dò với hắn. Tỏ ý hắn trước hết không nên làm lại. Tận lực bảo vệ tự bản thân mình trước khi chở hắn chạy tới. Liếc mắt nhìn Thương Hồng lộ vẻ tức giận nhìn mình chăm chăm không buông. Miêu Nghị không thèm để ý tới nữa. Nói trắng ra là nếu thực sự đánh nhau, hắn căn bản không để những nữ nhân này vào trong mắt. Nếu không phải còn giá trị lợi dụng, làm sao dây dưa cùng các nàng, nổi giận lên trực tiếp giết cũng có thể. Nghiêng đầu với Diêm Tu tỏ ý một chút, Diêm Tu xách Diệu Tôn ra, giải trừ cấm chế trên người của Diệu Tôn. Cấm chế một khi từ bỏ, Diệu Tôn bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt khi thì hung hãn, khi thì nhu nhược. Trên mặt đại đan sen cóc lại tâm tình hỉ nộ ái ố. Cả người run run ôm đầu, khó kìm nổi lòng. Quả nhiên, khó có thể điều khiển tự bản thân mình. Miêu Nghị khẽ lắc đầu, Diêm Tu không làm gì khác hơn lại xuất thủ khống chế Diệu Tôn trở lại. Không phải Miêu Nghị không hóa giải được thất tình lục dục trên người của Diệu Tôn, mà là không thể xuất thủ cứu giúp. Cứu ngược lại khả năng dẫn đến phiền toái cho chính mình. Lấy tu vi hành công pháp hóa giải thất tình lục dục trong cơ thể đối phương cũng không phải tính là công pháp bình thường có thể làm được, dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi. Hắn và Diêm Tu vì cái gì không có bị thất tình lục dục ảnh hưởng, có thể giải thích được. Cùng lắm thì nói với ông nhị hắn trước đấy lấy được hỏa tính công pháp che chắn hai người. Trong lúc nhất thời, tình thế cấp bách không lo lắng cho Diệu Tôn. Mà Diệu Tôn dưới trạng thái đó đoán chừng cũng không hiểu trạng huống gì. Sở dĩ phải cứu trị Diệu Tôn cũng không phải là do hắn cứu trị. Đây cũng là nguyên nhân hắn hao tổn thời gian với thương hồng của mọi người. Thương hồng của mọi người thấy một nữ nhà sư rơi vào trong tay hai người. Ai ai cũng lộ vẻ mặt tức giận. Thương hồng quát. Vì cái gì bắt người trong Phật môn ta? Miêu Nghị liếc xéo nói. Người đều bị trói lại rồi miệng còn không đàng hoàng. Nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Người... Thương hồng môi giận rồi, có cảm giác như muốn giật đứt trói buộc chân người xông lên liều mạng với Miêu Nghị. Hồng sư tỷ, Thương Lạc kéo làng lại một chút, tỏ ý trạng huống trước mắt tỷ không làm nhiều hơn được cái gì được. Tự bản thân, tiếp đó lên tiếng. Ngưu Tổng Trấn, các ngươi làm gì đối với nàng ta? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Nàng ta tạo sao biến thành như vậy, trong lòng các ngươi biết rõ. Sao ở chỗ này giả bộ hồ đồ vì cái gì? Thương Lạc nghiêm túc. Bần tăng của mọi người chưa làm sao lại biết, còn chưa dứt lời, chợt sửng sốt. Diêm Tu thu Diệu Tôn vào, lại kéo ra Duẫn Minh thảm hại bất khan. Đối với Duẫn Minh dĩ nhân không có khách khí như thế, trực tiếp ném xuống đất, đồng thời truyền âm nói với Miêu Nghị. Không có tìm được bất cứ thứ gì trên người của hắn có năng lực chứng minh thân phận. Vừa mới thấy nữ nhà sư bị bắt, giờ thấy cả một nam nhà sư, nhưng có vẻ như thảm hại hơn. Thương Hồng cùng với các nàng đều lộ vẻ giận dữ. Hiện giờ ngư hữu đức ý này là ỷ vào bối cảnh Khấu gia, quả thực không coi người trong Phật môn ra gì. Người trong thiên đình có tư cách gì chạy tới cực nhạc giới Dương Oai chứ? Điều càng làm La Sát Môn Đồ Tăng hổ thẹn quá mức chính là Miêu Nghị không ngờ lại tung cước dẫm đạp lên ngực của Duẫn Minh. Cái này chẹt cứng dưới mặt đất. Ngưu Tổng Trấn, cực nhạc giới không phải nơi thiên đình các ngươi có thể tùy ý Dương Oai. Đừng tưởng rằng là con rể Khấu Thiên Vương thì có thể muốn làm gì thì làm. Lần này ngay cả Thương Lạc cũng không nhịn được lửa giận. Lời nói rất lỗ mãng cảnh cáo một tiếng. Miêu Nghị mặc kệ nàng, bá một tiếng kéo bảo kiếm cầm ở trong tay, kiếm phong trà sát trên mặt Duẫn Minh, lạnh nhạt hỏi. Nói, vì cái gì làm dập bẫy dập ám sát ta? Lời vừa nói ra, vẻ giận dữ trên mặt đám người trên dưới của La Sát Môn trong nháy mắt cứng đờ. Ám sát. Nhà sư này ám sát như hữu đức, ám sát con rể Khấu Thiên Vương. Điều này sao có thể? Duẫn Minh thì thật ra gương mặt như rùa chết, nụ cười nhàn nhạt không sờn. Giơ vào tay người, bần tăng không trông cậy vào chuyện có thể sống được. Cần gì làm ra điều tra? Hắn tự biết bản thân mình căn bản không có bất kỳ đường sống nào. Bất kể thiên đình bên đó hay cực lạc giới bên này đều sẽ xử trí hắn để răn đe, không ôm bất kỳ hy vọng may mắn nào. Mũi kiếm chậm rãi vạch trên vết máu trên mặt của Duẫn Minh như thề hoa vậy. Miêu Nghị hờ hứng nói, đến trình độ này còn mạnh miệng tiếp nữa thì có ý nghĩa gì sao? Ta nghe Tuệ Lâm Tinh Bách Lục đó trước khi chết hô một trong các ngươi là Duẫn Quang. Người sắp chết nói lời đều là thật, xem ra Bách Lục sẽ không gạt ta. Có cái tên này, ngươi cho là ta còn chưa tra qua ngươi sao? Ngươi đã rơi vào trên tay của ta. Chẳng lẽ còn cho là ta tra xét không ra lai lịch của ngươi sao? Duẫn Minh cười nhạt. Nếu đã như vậy, cứ tra xét đi là được rồi. Cần gì mất nước bọt nhiều như thế? Bần tăng tự biết không còn đường sống. Cho cái thông khoái đi. Miêu Nghị. Đây là chỗ mấu chốt. Ngươi muốn khiến cho lòng người ta không thoải mái. Ta có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết. Cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, muốn thử xem một chút hay không? Kiếm phong trực chờ ở bên trong tròng mắt của hắn, lúc nào có vẻ cũng như sắp đâm xuống. Duẫn Minh đột nhiên trầm mặc lại, hồi lâu bỗng nhiên hỏi. Người có thể nói chuyện giữ lời không? Bất cứ người nào cũng đều nghe được khẩu khí của hắn buông lỏng rồi. Ngược lại không phải có sợ chết gì hay không. Mà hắn nghĩ lại, cảm thấy đã không cần thiết phải giấu giếm nữa. Ngũ Long Châu đều rơi vào trong tay của đối phương. Lai lịch của hắn căn bản không khó tra ra. Sư môn một kiếp này là tránh không thoát. Chỉ sợ sư phụ liên lạc không được mình đã chạy trốn rồi. Hắn kéo dài tới hiện tại mới mở miệng, đã coi như tranh thủ thời gian cho sư môn. Xem như tận tình tận nghĩa. Chịu tội này cũng không có gì đáng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có hận ý. nếu không phải Doanh Gia bức bách, cũng sẽ không tới bước này. Hắn thật ra hy vọng Khấu Gia có thể khiến cho Doanh Gia không được tự tại. Miêu Nghị, chỉ cần những gì ngươi nói là thật, ta sẽ cho ngươi một sự thống khoái. Duẫn Minh, ngươi muốn biết cái gì? Miêu Nghị, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn mưu hại đối với ta? Duẫn Minh, đệ tử thân truyền, đa lực là hắn, phụng mệnh sư độ người. Lời này vừa nói ra, trên dưới La Sát Môn ai ai cũng kinh hãi không thôi. Cực lạc giới không ngờ thật sự lại có người muốn ám sát con rể Khấu Thiên Vương. Ngầm tổ chức chuyện này không ngờ đường đường là một vị La Hán. Miêu Nghị cao mày suy tư một hồi nói, ta và sư phụ ngươi có thù sao? Duẫn Minh, ngươi cùng sư phụ ta không thù, nhưng có thù cùng Doanh Gia. Thời điểm pháp hội của Lam Dạ Bồ Tát, Doanh Gia đệ tử Doanh Dương thụ ý sư phụ hạ thủ đối với ngươi. Sư phụ vốn không đáp ứng, nhưng sư tôn âm thầm kinh doanh sản nghiệp ở Thiên Nhai lại có nhược điểm lọt vào trên tay của Doanh Gia. Doanh Gia lấy việc này uy hiếp, sư tôn mới không thể không bước tới một bước này. Phái sư huynh đệ 5 người chúng ta một đường theo đuôi, thừa cơ hạ thủ đối với người. Chuyện phía sau đó, người đều thấy được rồi. Đa lực La Hán, lại là Doanh Gia. Trong lòng Miêu Nghị đang đằng đằng dâng lên một chỗ lửa giận, nhớ kỹ cái tên Doanh Dương này rồi. Thật ra trước đây hắn đã mơ hồ hoài nghi không thoát được quan hệ với mấy vị lão đại kia của Thiên Đình. Hắn ở bên Thiên Đình đó gần như không từng quen biết với người trong Phật môn. Thật sự cũng không có thù với cực nhạc giới bên này hay không có xung đột lợi ích gì. Người trong Phật môn không đáng làm khó dễ gì cùng Miêu Nghị hắn. Tên nhóc cũng biết sau khi động thủ một khi lộ bí mật sẽ có hậu quả thế nào. Người không thể gây áp lực đối với bên này, không thể sử dụng người bên này đi mạo hiểm như vậy. Có được đáp án này chỉ có thể nói ấn chứng suy đoán trong lòng hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết đối phương là nói thật hay nói giả, chỉ có thể châm ngòi đi gián. Miêu Nghị, Tuệ Lâm Môn cũng tham gia vào việc này. Chuyện này không liên quan gì với Tuệ Lâm Môn, có quan hệ cũng chỉ là với cá nhân cái người tên là Bách Lục đó thôi. Duẫn Minh cũng không che giấu, triệt để nói ra chuyện xảy ra. La Sát Môn trên dưới đang nghe mà hít thở không dưng. Bỗng Miêu Nghị lại huy kiếm chỉ về hướng các nàng. Vậy các người đó thì sao? Các nàng đó là cùng ngươi là một bọn. Hắn cố ý tát nước dơ đầu tiên là muốn cho La Sát Môn hiểu rõ đây là một sự hiểu lầm. Kế đó cũng làm cho những nữ nhân này dùng mình ớn lạnh đôi chút. Còn mục đích là gì? Là muốn để xem Duẫn Minh có phải biết chuyện không xong liền làm ý đồ gây hoạn hay không? La Sát Môn chúng nữ nghe vậy sửng sốt. May mắn Duẫn Minh phí sức quay đầu điếc nhìn xong, giúp đỡ các nàng, sự trong sạch rồi. Bần tăng không nhắn ra các nàng này, không biết các nàng là ai. Nhưng cực lạc giới đệ tử cửa Phật có năng lực mặc trang phục như thế, sợ không có nhà thứ hai. Dường như là trong mạnh đệ tử của thiên ma nữ trong La Sát Môn. La Sát Môn mọi người nhất thời thở ra nhẹ nhõm. Thực sự nếu cuốn vào chuyện ám sát con rể Khấu Thiên Vương, một khi bị chứng nhân chắc chắn rồi, vậy thì có thể phiền to lắm. Dù không dính líu gì cũng có thể thẩm vấn đến chết đi sống lại, không chết cũng phải lột ra. Miêu Nghị lần nữa xác nhận, thực sự không cùng một nhóm người với các ngươi sao? Vậy các nàng mang mưu đồ bất chính gì đối với ta? Đối diện, Thương Lạc lập tức lớn tiếng nói, Ngưu Tổng Trấn, chúng ta vì cái gì vây khốn ngươi, ngươi đã thật rõ ràng rồi. Chúng ta cùng ngươi thật không có bất kỳ quan hệ nào. Miêu Nghị, có quan hệ hay không các ngươi nói không tính, phải đợi điều tra mới biết. Lời này của hắn cũng không sai, chặn họng mọi người của La Sát Môn khiến bọn họ không còn lời gì có thể nói. Duẫn Minh thật ra thì có lời muốn nói. Ta biết chỉ có nhiêu đó, Ngưu thí chủ có thể thực hiện lời hứa hẹn không? Ta nói chuyện giữ lời. Miêu Nghị nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không nhìn hắn, tay nâng kiếm chém xuống, trường kiếm chém thẳng tắp xuống, phốc một tiếng đâm vào mi tâm của Duẫn Minh, xuyên qua đầu, trường kiếm định cả người ở trên mặt đất. Duẫn Minh mở to hai mắt dường như cũng không dự liệu được Miêu Nghị có thể dứt khoát như vậy. Thân thể co quắp dần dần không động tĩnh, phía dưới cái đầu máu tươi tuôn chảy không dứt. Miêu Nghị rời chân dẫm đạp trên bộ ngực của hắn, tay nắm chuôi kiếm cũng buông ra. Nếu hỏi hắn vì cái gì dứt khoát như thế, Thật ra bởi vì Duẫn Minh tận mắt nhìn thấy Diêm Tu thi triển âm hồn thông dương quyết. Có lẽ Duẫn Minh không nhận ra âm hồn thông dương quyết, nhưng nhất định sẽ có người biết. Sở dĩ hắn không để cho Duẫn Minh rơi vào trong tay người khác rồi nói ra những lời không nên nói, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người của La Sát Môn ở Cực Lạc Giới cũng đã nghe nói qua Ngưu Hữu Đức quả thực rất dữ dằn. Nghe nói giết một đám quyền quý ở Thiên Nhai cho máu chảy thành sông. Hôm nay xem như các nàng đã được nhìn cái gì gọi là danh bất hư truyền. Một kiếm đột ngột này có thể thấy được rõ ràng. Thấy tận mắt trận này khiến mọi người của La Sát Môn đều hoài nghi, có khả năng đây thật sự là một hiểu lầm. Ngưu Hữu Đức này đang tránh né truy sát nào có tâm tư chạy tới Độc Tinh thu thập Mộng Đà La. Hiểm phàm chân thật không biết chừng đã mượn cơ hội chạy trốn mất rồi, lại bị bọn họ trùng hợp đụng phải một vị này. Nhưng duy chỉ có Thương Hồng nghiến răng cắn môi nhìn chăm chăm Miêu Nghị không chịu rời đi mục tiêu hoài nghi. Miêu Nghị lần nữa móc tinh linh liên hệ Khấu Tranh, báo cho biết tình huống vừa hỏi han được bên này. Khấu Tranh còn đang trên đường chạy đến, biết được tình huống xong lập tức thông báo bên đó với Khấu Thiên Vương. Khấu Thiên Vương lập tức liên hệ Cực Lạc Giới yêu cầu bắt Đa Lực La Hán. Cực Lạc Giới bên này nghe tin cũng khá chấn kinh, không ngờ lại có La Hán bị cuốn vào chuyện này, kinh động Phật chủ. Linh Sơn bên đó trực tiếp hạ Phật chỉ bắt người. Nhưng bên phía Miêu Nghị đích xác kéo dài thời gian thêm chút. Chẳng những Đa Lực La Hán chạy không còn một bóng người, đệ tử môn hạ Đa Lực có khả năng chạy cũng đều chạy sạch rồi. Khi chấp pháp lực sĩ chạy đến cũng chẳng còn ai, chỉ có lấy chút tít tiểu tăng không giải thích được tình huống, cũng không biết gì. Đa Lực La Hán vốn là muốn một người chạy cho xong, nhưng cũng đích xác đơn xác độc chạy rồi. Nhưng vào lúc trên đường người này chạy trốn lại nghĩ tới những đệ tử kia. Bản thân mình đi lần này sợ sẽ dính líu tới môn hạ đệ tử. Đợi khi mình đến khu vực an toàn xong, sẽ liên lạc với môn hạ đệ tử, biểu đạt sám hối, để mọi người có thể chạy cũng nhanh chóng chạy đi. Nhưng hành vi của Đa Lực La Hán không khác nào thừa nhận chuyện ám sát Ngưu Hữu Đức, nếu không sao trột dạ như vậy. Quả thực là thẩm vấn cũng không cần thẩm vấn nữa, bên Linh Sơn chấn nộ truy tra, lùng bắt. Đây để sau này hãy nói, trước mắt Miêu Nghị vẫn bị đệ tử La Sát Môn nhốt, hắn cũng không lo lắng, ngồi xếp bằng bình tĩnh tại chỗ, đem Diêm Tu ở một bên hộ pháp cảnh giác. Đại nhân, cũng không biết trải qua bao lâu, Diêm Tu đột nhiên truyền âm nhắc nhở. Miêu Nghị mở mắt ra đứng lên, pháp giá của Lam Dạ Bồ Tát đích thân tới, vài tên đệ tử cùng đi theo, trong đó Hoài Ngọc tỏ ra hết sức lo sợ. Không phải Hoài Ngọc không sợ hãi, phía tiên trước tiên truy tra hành tung của Đa Lực La Hán đã đến Lam Dạ Tinh. Truyền lệnh Lam Dạ Bồ Tát, Đa Lực La Hán nếu có ở đây lập tức bắt giữ giam lại. Đợi khi báo ra chuyện của Đa Lực La Hán bên phía Lam Dạ Tinh, Hoài Ngọc mới hiểu được trước đó Đa Lực La Hán tại sao nhiều lần hỏi về sự việc của Ngư Hữu Đức từ trong miệng của nàng. Vốn dĩ mình bất chi bất giác thành đồng lõa, Linh Sơn chấn nộ, nàng há có thể không sợ hãi hay sao? Thế nhưng bên Lam Dạ Tinh, ngay cả Đa Lực La Hán đi lúc nào cũng không biết. Mà mãi cho tới khi khách viện của người này đặt chân nhìn một cái mới biết hắn đã đi rồi. Ai cũng không báo cho biết, Lam Dạ Bồ Tát trách mắng Hoài Ngọc một trận, sau đó dẫn người lập tức chạy đến. Không tự mình ra mặt không được rồi, trước tiên không nói bên Linh Sơn chấn nộ, Khấu Thiên Vương người ta phái con rể tới chúc thọ cho ngươi là cho ngươi mặt mũi. Kết quả người bên này không ngờ lại thành đồng lõa muốn cái mạng nhỏ con rể của người ta. Linh Sơn bên này may còn được, có kính hoa Phật ở đó. Mấu chốt là vị Khấu Thiên Vương đó cũng không phải người dễ trêu. Sẽ không thể so sánh với cơ cấu bên Cực Nhạc Giới, nhưng đó là nhân vật cường quyền chân chính, tay cầm trọng binh ở thiên đình. Ngay cả thanh chủ Phật chủ đều không dám tùy tiện làm gì người này. Loại người tay cầm giữ trọng binh này, ra lệnh một tiếng có thể khiến cho Lam Dạ Bồ Tát tổn thất thảm trọng. Thế nên về tình về lý đều phải tự mình ra mặt, thế nào cũng phải làm thông thông báo, tối thiểu bỏ đi về hiểm nghi cũng như phải làm một lần bày tỏ sự coi trọng. Bái kiến Bồ Tát. Không đơn thuần là Miêu Nghị, ngay cả La Sát Môn trên dưới cũng hành lễ theo. Lam Già chắp tay trước ngực đáp lễ xong, nhìn thẳng vào Miêu Nghị hỏi. Ngưu Tổng Trấn, nghe nói đệ tử Diệu Tôn dưới tay Hoài Ngọc đang trên tay ngươi phải không? Không sai. Miêu Nghị gật đầu một cái lại nghiêng người ra hiệu Diệu Diêm Tu. Diêm Tu nói ra trạng thái dị thường của Diệu Tôn. Miêu Nghị giải thích. Khi rơi vào bẫy dập dưới tình huống bất ngờ, vì để tự vệ không thể chiếu cố hết nàng, thế cho nên bị thất tình lục dục xâm phạm. Nhưng may mắn cuối cùng cũng bảo vệ được một mạng của nàng. Đợi thất tình lục dục trong cơ thể nàng được thanh trừ, sẽ không có chuyện gì hết. Đa tạ. Lam Dạ gật đầu một cái rồi nghiêng đầu ra hiệu với Hoài Ngọc, tỏ ý đến nhận người. Hoài Ngọc ra mặt tiến lên, ai ngờ Miêu Nghị đưa tay cản lại. Người là bởi vì ta mà bị thương, chuyện cứu chữa tại hạ nghĩa bất dung từ. Diêm Tu cũng lập tức kéo Diệu Tôn lại. Lam Dạ Bồ Tát nói, tâm ý Ngưu Tổng Trấn bổn tọa hiểu, nhưng chuyện nhỏ này không cần phiền phức như vậy, bổn môn sẽ cứu chữa. Miêu Nghị cười nhạt một cái dứt khoát nói rõ, Ngưu Mẫu không dám không cho Bồ Tát mặt mũi, nhưng trong nhà đã truyền lời rồi, Diệu Tôn làm nhân chứng, trong nhà trước khi chưa có người chạy tới, Ngưu Mẫu không có quyền làm chủ giao nàng cho bất luận kẻ nào, xin Bồ Tát thứ lỗi. Đây cũng không phải hắn nói lung tung, trước đó Khấu Tranh truyền lời chính là ý tứ này, trong tay không có nhân chứng, sợ rằng lúc đó sẽ xuất hiện chuyện gì bất ngờ không rõ lắm. Lam Dạ Bồ Tát hơi nhíu nhíu mi, đã ý tứ của Khấu gia, nàng ngược lại cũng không tiện cưỡng ép. Chỉ là phất tay ra hiệu cho Hoài Ngọc lui xuống, tạm thời thôi, đợi người Khấu gia đến rồi tính sau. Bên này đợi không được bao lâu, La Sát Môn trên dưới bỗng nhiên lộ vẻ đồng lòng, nhanh chóng xếp thành hàng chờ đợi. Miêu Nghị cùng mọi người nhìn lại, chỉ thấy không trung bay tới ảo ảo một đám người, tay áo phiêu nhiên đáp xuống từ trên trời. Giữa đỉnh đầu buông xuống hương phi tháp, bên trong mơ hồ có một nữ nhân nằm đó. Tình cảnh này giống như đã từng biết, làm cho Miêu Nghị có chút hoảng hốt. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Vân Chi Thu lúc mới gặp mặt năm xưa. Diệu Pháp Tự lần đó bất ngờ gặp gỡ, ai có thể nghĩ tới không ngờ sẽ lại là duyên định chung thân chứ. Sau đó Vân Chi Thu cũng nói qua, nếu không phải hai người vô tình gặp gỡ được ở Diệu Pháp Tự, vừa thấy mặt hắn đã bị ôm rồi, Miêu Nghị sau đó đi Phong Vân khách sạn cũng chỉ được đối đãi với một người bình thường mà thôi. Hai người căn bản sẽ không xuất hiện chuyện sau này, càng không trở thành vợ chồng mới cưới. Duyên phận, thứ này có đôi khi đúng thật là nói không rõ. Nghĩ tới năm đó lúc mới gặp Vân Chi Thu ăn mặc cuồng dã hấp dẫn đi ra trầm tậm từ thông phi hương tháp. Trong lòng Miêu Nghị ấm áp, khóe miệng hơi lên gợi một chút nụ cười. Đột nhiên hắn muốn sớm về một chút ôm người con gái đó ôn tồn. Có lẽ có thể thử để cho Vân Chi Thu mặc lại trang phục như năm xưa đó vậy. Xa trướng cách xa, một đôi chân trần oánh thuần rơi xuống đất. Một người con gái tóc như mây trên trời. Hai miếng vải nhỏ ôm hai luồng ngực như ẩn như hiện, không giấu được đang bước xuống. Y phục trên người nàng ít đến đáng thương, bộ ngực có thêm vài chuỗi ngọc để che đậy mà thôi. Tuyệt vời, làm cho dáng người uyển chuyển, ngực cao mông tròn. Mắt liếc hoa đào, eo thon sát đàn váy bao. Váy mỏng bao lấy mông eo, một bên tà xẻ lộ ra một đùi thon dài. Da thịt trắng như đống tuyết, mắt sáng giữa một cái đảo cũng có phong tình vạn trùng. Một cái nhăn mày, một tiếng cười quả thực là mị hoặc chúng sinh, khiến cho huyết mạch của người càng dâng trào. Cách ăn mặc của đệ tử hai bên rõ ràng cũng không mấy kín đáo. Hơn 10 người hòa thượng nâng kiệu thì từng người tinh trắng ở chân trên người. Từng khối cơ bắp thịt trên người xem như cứng rắn tựa như đá tảng vậy. Những người này vừa thấy chính là người của La Sát Môn. Miêu Nghị liền khó chịu. Giống như sau đến cực nhạc giới có một số sự đật đổ hiểu biết của mình đối với Phật môn. Dường như nữ nhà sư nhiều hơn so với nam nhà sư. Nhất là làm sao cuối cùng gặp phải loại nữ nhân này chứ? Bồ Tát. La Sát Môn chắp tay vái chào. Lam Dạ Bồ Tát mỉm cười nghênh đón chắp tay trước ngực nói. Mị cơ Bồ Tát. Lại đến một người Bồ Tát nữa ư. Miêu Nghị không nói lên lời. Mị cơ Bồ Tát tay trái đặt ở ngực. Không chắp tay hành lễ rất ưu nhã bấm lan hoa chỉ, làm lễ phát ra giọng chào nói du dương miên nhu. Lam Dạ Bồ Tát. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống phía của Miêu Nghị. Xem ra vị này chính là quỷ thị tổng trấn Như Hữu Đức phải không? Đúng vậy. Lam Dạ Bồ Tát gật đầu một cái. Miêu Nghị chắp tay trước ngực hành lễ. Như Hữu Đức bái kiến Bồ Tát. Mị cơ che miệng nhàn cười, lắc lắc vòng em mềm mại như rắn nước vậy. Đạp chân trần đi tới, mang đến một trận làn gió thơm, khơi dậy dục vọng con người, thân thể cực kỳ khiêu gợi. Nàng ta sau khi đi vòng quanh thì nhìn từ trên xuống dưới Miêu Nghị, hơi đưa trán tới bên trai hắn, môi đỏ giọng kiều ngữ. Không cần đa lễ. Con mắt sáng liếc nhìn thi thể của Duẫn Minh trên đất, quay người một cái, lưu lại sau lưng trần trục không một mảnh vải cho Miêu Nghị. Nàng quay lại bên phía La Sát Môn, hơi nhấc tay một cái, lập tức có hai vị hòa thượng ở trần đầu chọc đi ra mang tới Trương Hồng đang bị trói. Người chính là Trương Hồng hả? Ngưu Tổng Trấn tố cáo các ngươi ý đồ tới ám sát. Ngươi giải thích thế nào? Giọng điệu của Mỹ Cơ lạnh mấy phần. Miêu Nghị đương nhiên biết mình là vụ án. Đối phương hiển nhiên cũng biết La Sát Môn không làm chuyện đó. Thuần túy là trước mặt hắn làm bộ làm tịch mà thôi. Thương Hồng lập tức giải thích. Bồ Tát không có chuyện này. Các đệ tử ở Độc Tinh hái thuốc phát hiện có người khả nghi trộm lấy Mộng Đà La. Một đường truy lùng đến chỗ này, gặp Ngưu Tổng Trấn cùng dưới trướng của ông ta. Mà vị trí của Ngưu Tổng Trấn hiện tại chính là chỗ ẩn thân của người hiểm nghi. Vì thế cho nên đệ tử có lý do hoài nghi Ngưu Tổng Trấn chính là kẻ khả nghi trộm lấy Mộng Đà La. Ai ngờ Ngưu Tổng Trấn lại trả đũa, nói chúng ta ám sát hắn. Đệ tử, những câu là thật, xin Bồ Tát minh giám. Mỹ Cơ quay lưng, đưa đầu liếc lại. Ngưu Tổng Trấn, Mộng Đà La, một điểm là có thể làm thiện, một điểm lại sinh ác. Chính là cấm dược. Đây là nhận chức chung của thiên đình và Phật giới. Thương Hồng hoài nghi ngươi trộm Đà La, ngươi có nói gì không? Miêu Nghị lạnh nhạt hỏi. Bồ Tát đây là đang thẩm vấn Ngưu Mỗ sao? Mỹ Cơ đáp. Sự tình nếu như đã xảy ra rồi, tốt nhất nên điều tra rõ ràng. Ngụ ý trong lời nói là đang thừa nhận thẩm vấn ở đây. Miêu Nghị nói. Các ngươi người đông thế mạnh, ta xem không giống như đang thẩm vấn, mà như là ỷ vào nhiều người khi dễ. Thương Hồng này là người của các ngươi, không phải cô ta nói cái gì là làm cái đó hay sao? Muốn thẩm vấn cũng được, đợi người thiên đình đến rồi tái thẩm cũng không muộn. Trước khi người thiên đình chưa tới, Ngưu Mỗ tuyệt không trả lời bất kỳ vấn đề gì của Bồ Tát. Có một chút cho dù Miêu Nghị hắn tự mình không thừa nhận cũng không được. Bối cảnh của Khấu Gia vẫn phải có chỗ tốt không nhỏ. Nếu không có bối cảnh Khấu Gia, hắn nào dám nói chuyện cùng một người đường đường cấp bậc tinh quân như vậy. Làm cho người ta tức lửa giận, thì người ta có thể dùng một tay đập chết người. Cơ Mi tủm tỉm quay người đến. Hàn ý thấu ra từ trong ánh mắt lại khó che giấu. Con rể Khấu Thiên Vương thì đã sao? Nàng cho dù giàu hấn một chút cũng có sao đâu chứ. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Phật giới. Nhưng chuyện lần này có chút không giống vậy. Trước khi nàng đến đã nhận được thông báo phía trên. Phía bên Khấu Năng Hư đã động thủ rồi. Các chùa miếu lớn của Ngọc Diện Phật ở thiên đình Bắc Quân nội cảnh lục tục đều bị thiên binh thiên tướng niêm phong. Đệ tử của Phật đã bị bắt vượt quá trăm vạn. Tin tức cầu viện không ngừng truyền tới Ngọc Diện Phật. Nàng dám lộn xộn như Hữu Đức một chút. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu cái đầu của đệ tử Phật giới phải rơi xuống. Hơn nữa có rất nhiều có thể gặp phải tai vạ trước tiên, chính là môn hạ đệ tử của nàng. Đều nói Ngưu Tổng Trấn từ trước tới nay không coi ai ra gì. Hôm nay vừa gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ Mị đi tới trước mặt Miêu Nghị, ngón tay chỉ ngực hắn cười tủm tỉm nói. Về mặt Miêu Nghị thản nhiên, Bồ Tát quá khen, Bồ Tát cũng lật đổ hết ấn tượng của Ngưu Mỗ đối với người trong Phật môn. Hắn giơ tay lên ngăn chặn tay của nàng, từ từ đẩy sang một bên. Hành động này, người bên cạnh xem ra có chút vô lễ, nhất là tùy tùng của Cơ Mị. Từng người đều lộ vẻ mặt giận dữ, liên tiếp dịch bước tiến lên. Trái lại Mị Cơ thoáng giơ tay lên ngăn cản, cùng Miêu Nghị đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Lam Dạ Bồ Tát ngược lại có nhiều hứng thú nhìn tình cảnh này. Đúng lúc này, Mị Cơ và Lam Dạ gần như cùng có thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại. Hơn 1.000 người xuất hiện lơ lửng trên không trung. Người cầm đầu chính là Khấu Tranh. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú vào phía dưới vung tay lên. Ngàn người phía sau trong nháy mắt đã hóa thành vạn người mở rộng thành 10 vạn người. 10 vạn giáp sĩ, đại tướng mặc giáp đỏ đứng phía trước đằng đằng sát khí. Khấu Tranh tự mình dẫn 10 vạn đại quân dùng tốc độ cao nhất chạy tới đây. Khấu Tranh vừa tới thấy được Mị Cơ và Miêu Nghị đang giằng co với nhau, khiến cho người có cảm giác hết sức căng thẳng. Hắn cũng không biết hai người vì sao khẩn trương như vậy. Bất luận nói thế nào, Khấu Tranh thấy Miêu Nghị bình yên vô sự, ít nhiều thở ra nhẹ nhàng. Hắn hơi nghiêng đầu ừ một tiếng, một vị đại tướng mặc áo giáp đỏ bên cạnh phất tay hết thảy. 10 vạn đại quân ngoại trừ hơn 10 người đại tướng mặc giáp đỏ ở bên cạnh Khấu Tranh ra, còn lại là tà đi xuống bài trận, vây quanh tất cả mọi người đang có mặt tại chỗ. Phá pháp cung mặc dù không nhiều, nhưng cũng đi ra là tà. Từng người dương cung thượng huyền, nhắm ngay người bị vây. Sắc mặt của Lam Dạ và Mị Cơ khó coi nhìn xung quanh. Mà trong 10 vạn thiên tướng đó có một người là người quen cũ của Miêu Nghị. Thiên Nguyên trượng phu của Bích Nguyệt phu nhân cũng ở trong đó. Tuy rằng người này vẫn mặc tử giáp, nhưng làm thân gia của Thiên Vương phủ chạy đến. Gặp được Miêu Nghị, trong lòng Thiên Nguyên có thể nói lắc đầu. Hắn xem như phục Miêu Nghị người này. Đi tới đâu cũng không yên tĩnh, chạy tới cực nhạc giới cũng có thể chọc ra việc. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Thiên Nguyên cũng không khỏi có chút cảm khái cái gọi là vận mạng. Hắn thân là Thiên Nguyên hầu khắp nơi cẩn thận, mọi bước như đi trên băng mỏng, kết quả xoay sở thành như vậy. Ngư Hữu Đức người này một đường tung hoành ngang ngược lại xoay sở tốt hơn so với hắn. Tuy rằng thực lực mạnh hơn so với Miêu Nghị, nhưng địa vị hiện giờ của hai người đã bị điều chỉnh. Miêu Nghị hôm nay là con rể của Khấu Thiên Vương, còn hắn chẳng qua là gia thần của Thiên Vương Phủ. Sau này ngược lại, gặp lại phải hành lễ với Miêu Nghị rồi. Phía dưới bày xong trận thế vây khốn, Khấu Tranh lúc này mới đáp người xuống trong trận. Khấu đại ca, Miêu Nghị chắp tay chào hỏi. Khấu Tranh không nhìn tới Lam Dạ và Mị Cơ, khẽ gật đầu với Miêu Nghị. Không có sao chứ. Miêu Nghị nhảy miệng cười. Bây giờ chưa nói chính xác được, phải hỏi ý của Mị Cơ Bồ Tát. Vậy à? Hai tay Khấu Tranh chắp ra sau lưng, nghiêng đầu mắt lạnh nhìn về phía Mị Cơ. Chẳng lẽ còn có người dám công khai hành hung hay sao? Ta cũng muốn thử nhìn xem người nào có gan đó. Lúc này, khí thế lớn nhỏ quyền quý trên người hắn lộ hết rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía Mị Cơ Bồ Tát cấp bậc đường đường tinh quân với vẻ khinh thường. Trên thực tế cũng đích thực là như thế. Hắn không lay động kiêu căng thì thôi, nếu thực sự muốn tự cao tự đại, cấp bậc nguyên soái đối với hắn đều phải khách khách phí phí. Há sẽ để một vị cấp bậc tinh quân này vào mắt sao? Mị Cơ bị thái độ của hắn làm cho có chút khó chịu. Bên cạnh dù sao cũng có rất nhiều môn hạ đệ tử. Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi, trầm giọng nói. Khấu Tranh, ngươi đây là ý gì? Giống như Mị Cơ đối với Miêu Nghị vậy, Khấu Tranh khoanh tay từng bước ép tới gần nàng, ngạo khí trên mặt hiển lộ ra hết. Cái đôi gò bông đào cao nhất như muốn đòi đại phá đó của Mị Cơ mới dừng lại. Mặt tiến tới trước mặt nàng. Không có ý gì, ngươi nếu không có gì, Khấu Mỗ lúc nào cũng có thể phục bồi. Môn hạ của Mị Cơ nổi giận, một đám người vừa mới có chấn động, một loạt đại tướng mặc giáp đỏ vang lên một tiếng bịch đề phòng hai bên, phải trái Khấu Tranh. Một đám phá pháp cung nhanh chóng nhắm ngay bên này. Miêu Nghị nhìn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại rồi buông ra đó của Mị Cơ, âm thầm buồn cười. Bàn về thực lực cá nhân, Khấu Tranh nhất định là không bằng Mị Cơ. Ngặt một nỗi đám cao thủ hắn mang đến không phải là ăn chay. Mị Cơ phất tay ngăn cản đám môn hạ kích động, thân mình lắc một cái tránh khỏi Khấu Tranh, trên mặt đổi lại thành nụ cười dịu dàng. Khấu Tranh, tánh khí kiên trướng hả? Chạy tới cực nhạc giới dương oai rồi. Khấu Tranh cười lạnh nói, không có biện pháp, đao cũng đã đến trên cổ của Khấu gia ta rồi. Không có chút tánh khí chỉ sợ người Khấu gia khi nào chết sạch cũng không biết. Mị Cơ cười nhạo một tiếng, không đấu võ mồm với ngươi nữa, nói chuyện chính đi. Ngư Hữu Đức có nghi dính líu đến lấy trộm Mộng Đà La quy củ của cực nhạc giới ngươi biết rồi đó. Khấu Tranh quay đầu lại hỏi Miêu Nghị. Ngươi trộm lấy Mộng Đà La sao? Miêu Nghị. Ta ngay cả dáng dấp Mộng Đà La ra sao cũng không biết. Lại nói, Mộng Đà La cũng không chỉ độc tinh mới có. Ta thực sự muốn có được Mộng Đà La, còn cần phải chạy tới nơi này sao? Quỷ thị thứ gì không có? Thân ta làm tổng trấn quỷ thị, chẳng lẽ còn không lấy được Mộng Đà La ư? Không biết có người nào ngây thơ đến mức cho rằng Mộng Đà La thực sự bị khống chế một giọt nước cũng không lọt. Không thấy lưu thông chút nào trên thị trường hả? Nhiều lắm thì giá cả đắt một chút. Ta cần gì phải mạo hiểm chạy tới nơi này trộm một miếng Mộng Đà La chứ? Khấu Tranh nghe xong âm thầm gật đầu. Nói thật trước đó hắn ít nhiều có chút hoài nghi. Cảm thấy La Sát Môn sẽ không bẩn thỉu. Có thể nghe Miêu Nghị vừa nói vậy. Đích thực là hắn không cần thiết. Hắn quay đầu nói với Cơ Mị. Chuyện không có chứng cứ tốt nhất không nên nói lung tung. Mị Cơ cũng im lặng. Vốn dĩ nàng cảm thấy Miêu Nghị dưới sự đuổi giết không quá có khả năng có tâm tư chạy tới độc tinh trộm Mộng Đà La. Bây giờ nàng nghe những lời của Miêu Nghị cũng cảm thấy phù hợp thật tình. Nhưng mà ngoài miệng đương nhiên không thể nhận một cách thẳng thắn trợn trùng được rồi. Nàng quay về phía Miêu Nghị bĩu môi nói. Muốn chứng minh trong sạch cũng đơn giản, lục soát một chút sẽ biết thôi. Khấu Tranh lên tiếng. Lục soát hả? Không phải không được, nhưng nếu như lục soát không có gì, có phải ngươi nên đưa ra thông báo? Người của Khấu gia ta cũng không phải ai muốn vu oan, có thể vu oan. Cái hứa hẹn này cũng không nên có. Mị Cơ tủm tỉm nhìn hắn. Kết quả cuối cùng là bên phía La Sát Môn không lục soát Miêu Nghị, Khấu Tranh cũng ngầm chấp nhận La Sát Môn không tham dự vào chuyện ám sát Miêu Nghị. Đây là kết quả tốt nhất, không nên đi đến bị ép bất đắc dĩ. Giữa Khấu Năng Hư và Ngọc Diện Phật đều không muốn làm lớn chuyện thêm. Đây là nhân chứng, sao người giết hắn chứ? Khấu Tranh đứng trước thi thể của Duẫn Minh, truyền âm trách mắng Miêu Nghị một câu. Miêu Nghị hồi âm. Ta trước mặt mọi người đã từng đáp ứng hắn, chỉ cần hắn công khai ra chân tướng, ta liền cho hắn một cái thống khoái. Sao có thể nói không giữ lời? Mặt khác, cho dù có hắn làm chứng thì thế nào, chỉ sợ sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với kết quả cuối cùng. Khấu Tranh nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm điều gì về hắn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? 419 của bộ truyện Thiên Thế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.